Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Bái Sơn thành công. Tống Viễn Kiều đi tới trước mặt Diệp Chân, sắc mặt hơi có chút phức tạp, cười nói, trong giang hồ truyền cho ngươi muốn tới Nga Mi Bái Sơn. Thực hiện năm đó hai phái quyết định ước định. Hà trưởng môn bọn họ là song ngựa không ngừng vó tới trước giúp ngươi bái sơn. Hà Thái Sung nghe vậy cười to, vung lên mình chỉ còn lại ba ngón tay tay trái, nổi giận nói, nghe nói Diệp Thiếu Hiệp muốn tới Nga Mi bái sơn, ta cùng sư đệ hai người, ước chừng mệt chết 10 thớt ngựa tốt, rốt cuộc chạy tới a. Diệp Chân nghe vậy, trên mặt nụ cười, hai tay ôm quyền hướng trước mặt các vị thi lễ một cái. Nói, Diệp mỗ đa tạ các vị trưởng môn tới trước trợ trận. Diệp Thiếu Hiệp không cần như vậy, ta chờ đều bị Diệp Thiếu gia cứu được một mạng. Đây là cần phải, hơn nữa Diệp Thiếu Hiệp võ công thông thần, ta chờ đều là trong lòng bội phục, chẳng qua là đáng tiếc a. Ta là huynh đệ hai người mặc dù có thể chạy tới quà tặng nhưng như cũ ở trên đường. Diệp Chân cười nói, chư vị hảo ý Diệp Chân tâm lĩnh. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Hà trưởng môn không cần giới hoài. Dứt tiếng, Tống Viễn Kiều trầm giọng nói, sư điệt, lần này bái sơn, mặc kệ sư thái ra khách khí đề, ngươi đều phải dũng cảm tiến tới. Cắt không thể ném đi võ đang ta mặt mũi. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt lóe lên một sợi kiếm quang, tố y nhẹ nhàng, cả người đều phảng phất biến thành cùng nhau cử thế vô song lợi kiếm. Võ đang Diệp Chân, tới trước bái sơn, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, chấn động câu nói của tứ hải ngữ truyền khắp cả núi Nga Mi. Ngay cả ngoài trăm dặm, bên trong tòa thành lớn người đều âm nhạc có thể nghe được. Nhìn từng bước, đạp bậc thang mà lên bóng người, Hà Thái Sung miễn cưỡng đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào. Sắc mặt ửng hồng, hai mắt hoảng sợ hướng Tống Viễn Kiều nói, Tống Đại Hiệp, Diệp Chân Thiếu Hiệp lúc này rốt cuộc là cùng các loại cảnh giới. Tống Viễn Kiều cùng Hà Thái Sung cũng không xê xích gì nhiều bộ dáng. Thở dài một hơi, ánh mắt lấp lánh nhìn phía xa cái kia nói đỉnh thiên lập địa bóng người. Thở dài nói, ta người sư điệt này, chỉ sợ đã là người trời chi cảnh a. Dứt lời, ngũ đại phái nhanh chào hỏi mình môn nhân, mang theo quà tặng, đi theo Diệp Chân phía sau đội ngũ leo núi đi. Thời gian uống cạn chung trà, Diệp Chân là xong thấy được phái Nga Mi cuộc thử thách đầu tiên. Chỉ gặp phía trước, nhìn không thấy cuối đệ tử Nga Mi xúc lập cùng leo núi cầu thang cạnh. Cầm trong tay gậy gỗ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Diệp Chân nở nụ cười, thầm nghĩ Nga Mi thềm đá 1.300 số lượng. Cách mỗi cửu giai liền có hai tên đệ tử lập ở. Bởi như vậy, nói đúng là có 1.000 tên khoảng đệ tử Nga Mi chờ dạy dỗ mình. Phía sau, Tống Viễn Kiều cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng thở phào đồng thời. Bên cạnh Hà Thái Sung hừ lạnh nói, diệt tuyệt sư thái coi như thức thời. Vô dụng đối đãi ác khách đao kiếm chào hỏi Diệp Thiếu Hiệp. Ngay cả gậy gỗ cũng quấn lên khăn lụa. Một người khác lại khác ý, nói, muốn ta nói, diệt tuyệt sư thái nên lấy tối cao quy cách, mở rộng sơn môn, cùng nghênh Diệp Thiếu Hiệp leo núi mới là. Nói rất đúng, mặc kệ phía dưới như thế nào thảo luận, Diệp Chân đã đi tới hai tên trước người đệ tử Nga Mi. Hô, gậy gỗ mang theo gió mà rơi. Đúng là không hề lưu tình chút nào đánh vào trên lưng Diệp Chân. Răng rác, khí lực to lớn, gậy gỗ trực tiếp đứt thành hai đoạn, lộ ra chỗ đứt cao thấp không đều mộc gốc già. Ngoài ý liệu chính là, bị đối đãi như vậy, Diệp Chân không chỉ có không có nổi giận, ngược lại thoáng có chút ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị đệ tử Nga Mi. thấy Diệp Chân quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hai tên nga mi thiếu nữ kiều tiếu cười một tiếng, hướng Diệp Chân doanh doanh cúi đầu, sau đó bàn tay trắng nõn lên núi đỉnh duỗi ra. Diệp thiếu hiệp, mời. Ha ha ha, Diệp Chân cười to, chợt đứng chắp tay, đắc chí vừa lòng lên núi thay đi đi. Bước chân cũng không dừng lại. Chỗ đến, trong tay đệ tử nga mi gậy gỗ rơi xuống thân, tất cả đều đứt thành hai đoạn. Sau đó hành lễ, mời trên Diệp Chân núi. Theo ở phía sau Hà Thái Sung đoạt lấy trong tay đệ tử nga mi đứt thành hai đoạn gậy gỗ. Thấy được gậy gỗ đứt gãy căn bản là không khớp, dường như cũng sớm đã đứt gãy, lập tức sửng sốt ngay tại chỗ. Mà một bên Tống Viễn Kiều lại là cùng Diệp Chân bình thường ngửa mặt lên trời cười to. Đi lên đỉnh núi, vào mắt chính là một mảnh không chút nào dưới ở phái võ đang khu kiến trúc. Mà bày ở trước mặt, lại là một phương lôi đài, cùng dẫn đầu mười mấy tên đệ tử, cầm kiếm mà đứng Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệp Chân hướng Diệt Tuyệt Sư Thái thi lễ một cái, nói với giọng cung kính, Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, trong lòng rất hài lòng, cũng đối với cái kia liên miên không dứt đại lễ nhìn cũng không nhìn, trầm giọng nói, Diệp thiếu hiệp có thể leo lên núi đến, đủ để chứng minh thành ý, theo lý thuyết đã có thể để ngươi mang đi chỉ nhược. Diệp Chân bình tĩnh nói, mong rằng Sư Thái thành toàn. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, chẳng qua lão ni chờ đợi chỉ nhược là thân nữ, lại là không thể để cho ngươi như vậy tùy tiện được như ý. Diệp Chân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Diệt Tuyệt Sư Thái, nói, mời Sư Thái chỉ giáo. Từ lúc thấy được lôi đài thời điểm, Diệp Chân là xong đã biết Diệt Tuyệt còn có hậu chiêu. Quả nhiên, chỉ gặp Diệt Tuyệt tung người một cái, vọt ở trên lôi đài, nói, muốn mang đi lão ni đệ tử, liền lên đài đánh bại lão ni. Vừa rồi chờ thêm núi đến, trong lòng Tống Viễn Kiều giật mình, vội vàng nói, Sư Thái không thể. Diệp Chân nói như thế nào đều là vãn bối, có thể nào ra tay với ngài. Song Diệt Tuyệt Sư Thái lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói với giọng lạnh lùng, không dám, liền xuống núi đi thôi. Nghe vậy, Diệp Chân lạnh nhạt nói, có gì không dám. Vừa sải bước ra, là xong đã xuất hiện tại trước mặt Diệt Tuyệt. Thấy đây, trong lòng Tống Viễn Kiều là xong âm thầm kêu nguy. Diệt Tuyệt Sư Thái xuất thủ trong nháy mắt, tràn đầy uy thế một chưởng đánh vào Diệp Chân đầu vai. Chẳng qua, chờ đợi sắp đánh trúng Diệp Chân đầu vai thời điểm, Diệt Tuyệt Sư Thái lại ngừng lại, khóe miệng mang theo mỉm cười. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, vì sao ngươi không tránh không hoàn thủ? Diệp Chân lạnh nhạt nói, Sư Thái chờ đợi chỉ nhược là thân nữ, mà chỉ nhược lại xem Sư Thái mà sống mẫu, trưởng bối dạy dỗ, vãn bối tự nhiên gánh chịu, nào có tránh né lý lẽ, càng không cần phải nói đối với trưởng bối xuất thủ, đây là đại nghịch bất đạo. Nghe vậy, trên mặt Diệt Tuyệt Sư Thái treo đầy nụ cười, đối với Diệp Chân quả nhiên là hài lòng đến cực điểm. Trừ một điểm, chính là theo Triệu Mẫn kia yêu nữ có chút không minh bạch. Tống Viễn Kiều ngoài ý muốn mắt nhìn Diệp Chân, thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Cũng không nói trước nói một tiếng, hại ta bộ xương già này cũng theo lo lắng đề phòng. Còn sót lại môn phái cùng Tống Viễn Kiều không sai biệt lắm tâm tư. Chỉ có chỗ Tây Vực, đối với Trung Nguyên võ lâm truyền thống không hiểu nhiều lắm Hà Thái Sung đầu óc mơ hồ. Cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái thực biết chơi, ngưng cười, Diệt Tuyệt Sư Thái nói, một chuyện cuối cùng, làm được, lão ni lập tức khiến chỉ nhược đi theo ngươi. Diệp Chân nói, Sư Thái nhưng nói không sao. Diệt Tuyệt Sư Thái có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Chân, trầm giọng nói, nghe nói nga mi ta chí bảo ỷ thiên kiếm ở ngươi Diệp thiếu hiệp trong tay, Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức hơi có chút dao động. Dù sao, Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao truyền thuyết còn ở giang hồ lưu truyền. Diệp Chân phun ra hai chữ: "Không tệ." Diệt Tuyệt Sư Thái nói: "Rất khá, chỉ cần ngươi giao ra Ỷ Thiên Kiếm, ta là xong khiến Chỉ Nhược theo ngươi xuống núi. Từ nay về sau, cùng Nga Mi ta lại không nửa điểm liên quan." "Lấy được." Gần như lại Diệt Tuyệt Sư Thái dứt tiếng trong nháy mắt. Ỷ Thiên Kiếm là xong xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Bị Diệp Chân ném cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Sạc, Diệt Tuyệt Sư Thái đem Ỷ Thiên Kiếm rút ra, còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, trên đó lấp lóe hàn quang, đã để lòng người kinh ngạc run rẩy. Một màn này không khỏi làm ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ thán phục. Là một nữ nhân, chỉ bảo Ỷ Thiên Kiếm nói ném đi liền ném đi, coi như xong không cho Ỷ Thiên Kiếm lại như thế nào. Bằng vào Diệp Thiếu Hiệp người trời thực lực, nàng Diệt Tuyệt căn bản không dám xù lông. Xác nhận Ỷ Thiên Kiếm thật giả, Diệt Tuyệt Sư Thái cao giọng nói: "Chỉ Nhược, ra đi." Dứt tiếng, một vị bạch y tiên tử từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Chân đánh tới. Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ Chỉ Nhược sau lưng, cười nói: "Tốt, nhiều người nhìn như vậy, nhà đầu cũng không xấu hổ." Bị Diệp Chân kiểu nói này, Chỉ Nhược lúc này mới sắc mặt nổ đỏ lên, buông hai cánh tay ra. Tần thủ buông xuống, không dám xem người. Thấy đây, Diệp Chân hướng Diệt Tuyệt Sư Thái chắp tay, nói: "Sư Thái, bái sơn đã thành, vãn bối đã xong nhiều ngày chưa hết trở về võ đang. Chuẩn bị lập tức động thân, mong rằng Sư Thái thứ lỗi." Dứt lời, là xong xoay người đi. Về phần ở đây tới trước trợ trận võ lâm nhân sĩ, đến trong thành, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi là được. Bỗng nhiên, Diệt Tuyệt Sư Thái trầm giọng nói: "Chậm đã. PS, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."